Quyển 1, Mau Xuyên, Điện Hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 94, Tiểu Mỹ Nhân Ngư Bệnh Kiều, 10. Góc truyện audio.com. Editor, Nha Đam, giải thích, cô nghiêng nghiêng đầu. Kỵ sĩ Ryan hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Ryan, cô ấy đã biết, trong lòng Ryan bồn chồn, trái tim bởi vì khẩn trương mà bùm nhảy. Nếu là bị Hưu công tước biết chuyện hắn cùng Tây Á, hắn liền xong rồi. Ryan nắm chặt tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Cô tự hồ không có định đem tất cả đều nói toạc ra. Cô chỉ là không chút để ý nhìn hắn một cái. Lại nói với Hưu công tước. Cha, bên ngoài thì nói hôn ước là con lui. Nguyên nhân, hắn không xứng với con. Ryan, bị cô ghét bỏ như vậy. Vẫn là im lặng một hồi. Rõ ràng trước kia đối phương luôn thích vây quanh hắn. Hắn có thể cảm nhận được. Cô ấy là thích hắn. Chính là hiện tại. Ryan chỉ cảm thấy mặt đau. Thân là kỵ sĩ tuổi trẻ đầy hứa hẹn của vương quốc. Bị con gái của công tước từ hôn. Lý do vẫn là không xứng với cô ấy. Sợ là sẽ trở thành trò cười. Nhưng hắn lại không cách nào cự tuyệt. Nói không chừng, cô sẽ trực tiếp đâm thủng quan hệ của hắn cùng Tây Á. Tuy rằng còn không cô rốt cuộc biết những gì. Chính là, hắn cũng không dám đánh cuộc. Rốt cuộc, cùng em gái của vị hôn thê ái muội không rõ so với bị nhà gái từ hôn càng khiến cho người ta giận sôi. Có tổn hại hình tượng yêu nhã thân sĩ của hắn. Cho nên, đối mặt với sự từ hôn của cô, Ryan lựa chọn trầm mặc. Hưu công tước có chút khó xử. Tầm mắt đảo quanh trên người Phong Thiền cùng Ryan. Thiền Thiền, con thật sự muốn từ hôn. Vâng, Phong Thiền gật đầu. Không có việc gì, con liền về phòng trước. Cô cũng không quay đầu lại rời đi. Đi được một lát, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Hưu công tước. Cha, nếu là có người hỏi nguyên nhân từ hôn, liền dựa theo câu trả lời của con là được. Hưu công tước. Tiểu nha đầu thật là quyết tâm. Ryan cảm thấy trên mặt thập phần khó coi. Giống như, có thứ gì đó thay đổi. Mà rốt cuộc không về được. Không nghĩ tới cô sẽ không lưu tình như vậy. Phong Thiền âm thầm mà cân nhắc. Cái này, hẳn là xem như vả mặt đi. Hệ thống nghi hoặc, ký chủ, ngươi vì sao không nói cho Hưu công tước. Việc của kỵ sĩ Ryan cùng em gái kế của ngươi. Cô dừng một chút, chậm gì gì nói, ta là sĩ diện, tuy rằng bị đội nón xanh chính là nguyên chủ, nhưng mà hiện tại người dùng cơ thể này chính là cô. Cô không cần mặt mũi sao? Hệ thống, còn tưởng rằng ký chủ về sau muốn phóng đại chiêu. Kết quả, chỉ là sĩ diện, hệ thống tỏ vẻ, không thể đoán tâm tư của ký chủ nhà mình. Hôm sau... Phong Thiền nhận được thiệp mời của Trát Vương Tử, là mời cô đến yến hội của Hoàng Cung. Phong Thiền đối với yến hội gì đó cũng không có hứng thú gì. Chính là hệ thống lại cố tình tìm cho cô một nhiệm vụ che giấu. Leng keng tương đương chúc mừng ký chủ kích phát nhiệm vụ che giấu, nhiệm vụ che giấu. Trở thành nhân vật khí phách nhất, nổi tiếng nhất trong vương quốc. Phong Thiền. Trát Vương Tử phái xe ngựa riêng đến đón đưa. Cô thay đổi một bộ váy Tây Dương xinh đẹp màu hồng nhạt. Sau khi được công tước dặn dò, liền ra cửa lên xe ngựa. Bên trong phủ công tước. Cái gì? Trát Vương Tử mời Phong Thiền tham gia cung yến. Tây Á vẻ mặt kinh ngạc. Cô ta vốn tưởng rằng lúc trước Trát Vương Tử đưa Phong Thiền trở về chỉ là trùng hợp. Có lẽ cũng chỉ là mượn sức lôi kéo cha. Chính là, nếu chỉ là nói như vậy, liền sẽ không mời Phong Thiền tham gia cung yến. Sắc mặt Tây Á có chút khó coi. Vốn dĩ nghe nói Phong Thiền cùng kỵ sĩ Ryan từ hôn. Cô ta cao hứng một hồi lâu. Chính là hiện tại, cô ta lại cao hứng không đứng dậy nổi. Trát Vương Tử, kia chính là người trẻ tuổi anh tuấn nhất vương quốc. Vương Tử Điện Hạ có tài hoa nhất. Có khả năng cao kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nếu có thể gả cho hắn. Tương lai chính là phải làm vương hậu. Cùng Trát Vương Tử so sánh cùng. kỵ sĩ Ryan không xứng chút nào. Tây Á nhấp môi. Khó trách Phong Thiển sẽ cùng kỵ sĩ Ryan từ hôn. Thì ra là có lựa chọn ưu tú hơn. Tác giả có điều muốn nói. Tiểu mỹ nhân ngư của các bạn sắp xuất hiện rồi tương đương. Cách chương.